99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2089, chương 2074, vừa nhìn liền biết có nội dung. Thẩm Mạn Đình không hiểu nhiều, nhưng nàng nói chuyện qua, nàng hẳn là sẽ nhớ kỹ. Nhìn Thẩm Lạc An còn không đợi đến nàng nói chuyện, liền dần dần đưa nàng lời nói chậm rãi nhét trở về. Trừ bỏ khó kìm lòng nổi than nhẹ, Thẩm Mạn Đình lại nói không ra một câu. Hôm sau, sáng sớm, Bảo Bảo liền tỉnh, ba ba, ba ba, ba ba, nhóc con nhưng lại không khóc, rất có không gọi đến hắn đến, liền không bỏ qua xu thế. Thẩm Mạn Đình ngủ được nặng nề, trên người lạ lẫm mà đau buốt nhức, chỉ là hết lần này tới lần khác, trong lòng thật thỏa mãn, thật thỏa mãn. Khi mở mắt ra thời gian, Thẩm Lạc An đã đứng dậy, không mặc y phục, ôm lấy Bảo Bảo đến, liền đi vào phòng tắm. Thẩm Mạn Đình nhìn thoáng qua, vô ý thức muốn đứng dậy đến, nhưng là trên người tầng tầng chua xót, để cho nàng khó chịu hoàng. Giật giật, toàn thân đều rất không thoải mái. Cúi đầu, ngực một mảnh thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ dấu vết. Ấn xuống một cái, có chút đâm đau, cảm giác có chút ủy khuất. Một lần nữa nằm xuống, Thẩm Mạn Đình chỗ nào đều không thoải mái. Tỉnh, Thẩm Lạc An ôm Bảo Bảo đi về tới thời điểm, đã mặc vào quần. Thẩm Mạn Đình trông thấy hắn, liền nghĩ tới tối hôm qua cảm giác, một lần liền đỏ mặt, dùng chăn mền che bản thân mặt, co lại xuống dưới. Thẩm Lạc An bên môi dương lên cười, để cho Bảo Bảo rửa mặt xong, liền ôm tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Bên ngoài, Thẩm phu nhân đã rời giường. Thẩm Lạc An nhìn thấy, nói: "Mẹ, nhìn xem tiểu Việt Nhi, ta ngủ tiếp một lát." Thẩm phu nhân nhìn xem hắn người để trần mặt mày hớn hở bộ dáng, vừa nhìn liền biết có nội dung. Sáng sớm đem hai từ vứt ra, ngủ tiếp. Thẩm Lạc An cũng không phải cái gì sẽ nằm ý người. Hừ hừ, Thẩm phu nhân trong lòng có chút cao hứng, đem cháu trai nhận lấy, liền khoát tay nói: "Đi đi đi." Thẩm Lạc An nhìn xem trên mặt nàng cái kia mập mờ không rõ nụ cười, đã lâu cảm giác có chút thẹn thùng, nhưng là cũng không tị hiềm, trực tiếp đem hài tử nhốt tại bên ngoài. Tiếp theo, liền bản thân đi vào. "Ba ba, tiểu Việt Nhi còn không có gặp qua tình huống như vậy." Ôm trong tay tiểu đồ chơi, chu mỏ một cái. "Nãi nãi." Thẩm phu nhân xoay người đem tiểu gia hỏa ôm, nói: "Không nên quấy rầy ba ba mụ mụ. Đi, nãi nãi dẫn ngươi đi dạo phố đường phố." Tiểu Việt Nhi vẫn là một mặt không vui, nhìn một chút cửa gian phòng, vẫn là đi theo thẩm phu nhân đi thôi. Thẩm Mạn Đình núp ở trong chăn, đã không ngủ được, trên người rất không thoải mái, nhưng là hết lần này tới lần khác tâm lý cảm giác rất vui vẻ. Nồng hậu dày đặc lưu luyến ngọt ngào, giống như là mật ong một dạng, nồng đậm dán tại trong lòng. Nghe được cửa bị khóa lại thanh âm, Thẩm Mạn Đình xoay người sang chỗ khác. Một chút, đã nhìn thấy Thẩm Lạc An đi trở về. Rụt rụt, Thẩm Mạn Đình đem chính mình hoàn toàn ôm ở trong chăn. Thẩm Lạc An thấy vậy, cười khẽ một tiếng, vén lên chăn mền đến, nói: "Trốn ta." A, Thẩm Mạn Đình lại là thẹn thùng lại là vui vẻ hét lên một tiếng: "Không muốn sờ ta." "Ân, ta không sờ ngươi." Thẩm Lạc An đưa nàng nặng nề ngăn chặn, tiếng nói trầm thấp, nói: "Ta muốn ngươi." Thẩm Mạn Đình lượng thải lấy hai con ngươi nhìn xem hắn. Nghe nói như thế, thân thể mặc dù rụt lại, nhưng là, đã là một bộ đợi làm thịt tư thái. Thẩm Lạc An trông thấy nàng bộ dáng này, càng là ngăn chặn không chỗ ở nhớ tới cái kia đã lâu cảm thụ. Tối hôm qua không biết muốn nàng bao nhiêu lần, cuối cùng là nàng hô hào cầu hắn từ bỏ, hắn mới thả qua nàng. Hiện tại, Thẩm Lạc An lấn người tiến đến, đưa nàng ngăn chặn, cho nàng thật dài hôn sâu. Thẩm Mạn Đình không có nửa điểm kháng cự, hai tay ôm lấy cổ của hắn, chúc chắc mà chậm chạp đáp lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.